Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, chương 1063, một đao. Hoắc Vân Phong nói, lời ấy thật to có lý, nhưng nếu là nói như vậy mà nói, cái này vừa mới thành lập Cửu Tôn Phủ, trong đó người mạnh nhất 9 thành 9 liền sẽ không là cái kia Phủ Tôn Vân Dương rồi. Dựa theo chúng ta trong tay tư liệu biểu hiện, tiểu tử kia chính là hạ giới phi thăng tuyển tài chi tuyển. Nhưng tu vi tuyệt sẽ không quá cao, chí ít không phải là thiên tàn thập tú bên trong bất kỳ một người nào chi địch. Dùng cái này suy luận, cái kia Vân Dương há không chính là vì người khác tác giá hạng người a? Ta đây lại là không tin. Vưu Bất Năng nói, chắc chắn sẽ không như vậy. Bình thường truyền thừa đã lâu môn phái, trưởng môn nhân đều là lão luyện thành thục gìn giữ cái đã có hạng người. Tu vi chưa hẳn cần như thế nào siêu quần bạt tụy, nhưng mà là một cái khai sáng môn phái người sáng lập, lại nhất định là hạng người kinh tài tuyệt diễm, sao lại vì người khác tác giá? Ở trong đó tất nhiên có khác kỳ quặc. Đinh Bất Khả tiếp lời nói, ta tán đồng lão Vưu thuyết pháp, Vân Dương là một cái hạ giới phi thăng thiên tài, tuyệt sẽ không ánh mắt thiển cận đến trái lại bị người lợi dụng trình độ. Còn có, hiện tại hiện thực là Cửu Tôn Phủ từ 500 phái môn bên trong phá vây mà ra. Sáng lập không lâu liền được tranh luận thiên vận kỳ, tuyệt không phải dễ dàng, chỉ là trước mắt những này, cũng không phải là thiên tàn thập tú đám người có thể làm được. Hoắc Vân Phong ánh mắt thâm trầm, thản nhiên nói, nhìn tới, cái này Cửu Tôn Phủ, thật đúng là có chút ý tứ, chiến dịch này lo lắng nhiều hơn a. Vưu Bất Năng lặng lẽ nói, quả nhiên thiên đạo tốt luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai, ta cái kia 60 khối cực phẩm, mắt nhìn thấy liền muốn tới tay. Hoắc Vân Phong nghe vậy phía dưới sắc mặt lập tức đen lại. Cũng không còn vừa rồi cao thâm mạt chắc. Giữa sân, Cao Đan Vân một tay phủ kiếm, lãnh đạm nói, bản môn phần thuộc tiền bối, lão phu liền để làm người khiêu chiến các người xuất thủ trước đi. Lạc Đại Giang cười dài một tiếng, cũng không nói chuyện, một bước dài đột nhiên phóng ra, theo một bước này bước ra đi. Hắn cả phó thân thể lại tựa như trực tiếp tăng vọt số 1. Lạc Đại Giang thân thể vốn là chiều cao thể lớn, vóc người mảy may cũng không kém hơn Cao Đan Vân, thậm chí so Cao Đan Vân còn muốn khôi ngô rất nhiều. Lúc này thân hình lại chướng số 1, di chuyển bước chân ở giữa, đơn giản tựa như là một tòa núi non trùng điệp, ngang nhiên công kích, uy thế tràn trề. Mắt thấy nó tiến lên trong quá trình, nhảy một tiếng thanh thúy, đều là trên đầu buộc tóc kim cô đột nhiên bạo liệt. Tóc dài đầy đầu thình lình lẫm liệt bay lên không trung, liên tục bước đằng sau, cả người bay vọt lên, đại đao trong tay bỗng nhiên liền hóa thành một đạo từ trên trời bổ xuống lôi đình lâm thế. Bá đạo, cuồng dã, khí thế kinh thiên động địa. Giờ khắc này, Cao Đan Vân chỉ cảm thấy đáy lòng từng đợt phát lạnh. Cả người như rơi thấu xương trong sông băng, hầu như tại thân không thể động, thậm chí ngay cả tinh thần đều là đã không thuộc. Thoáng như cứng ngắc, hắn cảm giác hiện tại mình tựa như là trên thảo nguyên một đầu nho nhỏ dê con. Mà chính mình đối diện, lại là một đầu hồng hoang mãnh thú, lại đã triển khai toàn bộ lực lượng. Điên cuồng đánh tới chớp nhoáng, thỏa thích chém giết, đối phương khí thế đã triệt để khóa chặt chính mình, không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Đao quang như sấm như điện, xen lẫn phích lịch thế sét đánh lôi đình, ngang nhiên rơi xuống, Cao Đan Vân trung quy là Thương Ngô môn cao thủ mạnh nhất. Rốt cục tại thời khắc cuối cùng khôi phục thần trí, giống to một tiếng, đem hết toàn lực giơ kiếm ngăn cản, càng tại ra chiêu ngoan cố chống lại đồng thời, toàn bộ thân thể gấp tật lui về sau đi, Hiển nhiên đối với mình có thể đối phương đao này tuyệt không lạc quan. Giờ phút này, Lạc Đại Giang đao y theo thế tới, ngang nhiên rơi xuống, đao kiếm làm ra trực tiếp nhất ngay mặt nhất đối cứng. Nhưng mà lần này song phương đang đối mặt lay, lại cũng chỉ đến soạt một tiếng vang nhỏ thương Ngô Môn đệ nhất cao thủ Cao Đan Vân kiếm. Cơ hồ hoàn toàn không có chống lại chi năng, trực tiếp phân làm hai đoạn, thoáng như chưa bị ngăn trở cách lưỡi đao hoàn toàn không có nửa điểm vướng víu từ Cao Đan Vân đỉnh. Đầu đánh xuống, vẫn như cũ là hoàn toàn không có vướng víu từ đỉnh đầu một đường bổ tới dưới hông. Dư thế như cũ chưa suy, một đường chém vào dưới mặt đất, lúc này mới truyền ra một tiếng oanh minh, lại là tràn trề đao kình trùng kích mặt đất vang động. Toàn bộ dãy núi Vạn Khe đều truyền đến ầm ầm hồi âm. Về phần Cao Đan Vân, cỗ kia thon gầy thân thể dưới một đao này, rất là bình quân phân làm hai nửa, hướng về nghiêng ngả rơi. Cái kia tình huống đơn giản tựa như là hai mảnh nhỏ trang giấy đồng dạng. Trên không trung bất lực phiêu linh, trận chiến này hoàn tất tốc độ nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài, dồn làm cho toàn trường yên tĩnh, nửa ngày im lặng, bao quát Hoắc Vân Phong bọn người ở tại bên trong. Tất cả mọi người cùng một chỗ trợn tròn trong mắt. Đây không phải đối chiến song phương môn phái đệ nhất cao thủ chi chiến a. Coi như không phải tất cả mọi người coi là có thể nhìn thấy long tranh hổ đấu, tối thiểu cũng phải giao thủ cái 3-5 hiệp, sau đó một phương lại bị một phương khác kinh diễm chi chiêu thất bại. Kém nhất, cũng phải có cái gì kỳ mưu bí thuật, quỷ dị khó lường, xuất nhân ý biểu vân vân. Kết quả, mặc dù đồng dạng là xuất nhân ý biểu, ngay cả một chiêu đều không có đi đến, liền kết thúc. Thế nhưng là, cái này sẽ không quá trò đùa một chút. Đồng dạng là mắt thấy đến một màn này, thương Ngô Môn phương diện tất cả mọi người thân thể lập tức bỗng nhiên đứng lên. Lập tức như vậy cứng ngắc, ánh mắt thẳng vào nhìn chăm chú giữa sân, như là giống như gặp quỷ. Vừa nghe được Thái Sư Thúc rất là phong độ nhẹ nhàng nói: "Ngươi xuất chiêu trước đi." Sau đó đối phương ra chiêu, sau đó Thái Sư Thúc liền bị đối phương một đạo chém thành hai mảnh. Giờ khắc này, không chỉ là người quan chiến kinh ngạc dị thường, ngay cả chiến dịch này một cái khác người trong cuộc Lạc Đại Giang cũng ngây ngẩn cả người. Lưỡi đao phía trên vẫn còn tại rỉ máu, nhưng mà Lạc Đại Giang thần sắc lại tràn đầy mộng bức. Nơi này chiến mà nói, nơi này chiến mới bắt đầu. Đại khái là trước khi chiến đấu đám người nói tới đệ nhất cao thủ chi chiến được mất nói như vậy, đối với Lạc Đại Giang tạo thành cực lớn áp lực trong lòng, mà ở trong đó lại không có biện pháp gì dò xét thực lực đối phương. Lại thêm đối phương vừa lên đến chính là một phái ta là cao thủ, phong phạm tràn đầy đứng ở nơi đó để cho mình xuất chiêu trước, đều là nắm chắc thắng lợi trong tay khoản tiền chắc chắn. Không khỏi làm Lạc Đại Giang áp lực tâm lý càng hình to lớn. Là cho nên vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, hết sức đánh cược một lần mà thôi. Nhưng tuyệt đối nghĩ không ra, đối diện cái kia một phái phong phạm cao thủ đệ nhất cao thủ, tại sao lại bị như vậy một đao cho chém giết đâu? Cái này, ở trong đó có phải hay không có chỗ nào tính sai nữa nha? Thẳng đến sau lưng các huynh đệ cùng các đệ tử gieo hò kinh thiên động địa, Lạc Đại Giang còn ở vào mộng bức trạng thái bên trong, như cũ nghĩ không ra đây là chuyện gì xảy ra. Vô ý thức gãi gãi đầu, lẩm bẩm nói: Cái này kết thúc. Phía trên, Hoắc Vân Phong giống như táo bón thanh âm truyền tới: "Khiêu chiến thi đấu trận thứ hai, Cửu Tôn phủ thắng." Cho đến nói ra câu nói này thời điểm, Hoắc Vân Phong tâm can đều đang run rẩy. Mẹ nó, ta cái kia 120 khối cực phẩm linh ngọc, cái này mắt thấy liền muốn bay mất. Đây là thật sao? Này làm sao cũng không nghĩ ra a. Giờ phút này, tại Hoắc Vân Phong dưới mông cái ghế kia, đã bị hắn tràn ra ngoài chi hùng hậu huyền khí chấn bột mịn. Hiện tại mặc dù còn hình hoàn chỉnh, bất quá là bởi vì Hoắc Vân Phong huyền khí trèo trống. Một khi Hoắc Vân Phong đứng lên, hoặc là rút về huyền khí, cái ghế kia lập tức liền phải sụp đổ, hóa thành cho bụi. Hoắc Vân Phong lúc này tâm lý có thể đều là tràn đầy phẫn nộ. Thương Ngô Môn a Thương Ngô Môn, mà các ngươi lại là truyền thừa hơn 1000 năm Thiên Vận Kỳ môn phái a. Cái này hơn 1000 năm đến, ngoại trừ Cuồng Đao môn bên ngoài không còn bất luận cái gì người chậm tiến thực lực có thể giao động các ngươi nền tảng được chứ? Mẹ nó, làm sao như thế không góp sức đâu? Các ngươi có phải hay không cố ý để cho ta thua? Dấu bé dưới ánh mắt, cái mũi một bên, tiếp cận mí mắt dưới địa phương, dài quá một cái ngón tay lớn như vậy lớn mụn, lập tức đắc chí, hay là tuổi còn rất trẻ a? Dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.